Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện về chủ đề luật nhân quả. Một câu chuyện rất là hay, nằm trong một chủ đề mà được quý vị rất là yêu thích. Thưa quý vị, câu chuyện vay trả luật trời là câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt. Trong buổi tối hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Và bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà ba gian cổ kính khá rộng, ông Đồng đang ngồi ở chính giữa, bàn tay đang cầm chiếc tẩu thuốc. Khuôn mặt đăm chiêu một lúc, đoạn ngước mắt lên nhìn bà Lý vợ mình. Bà đang ngồi ở phía đối diện. Ông lúc này cất giọng trầm đục. Bà này, bà đi vào bên trong biểu con Hương nó chải đầu sửa soạn cho tươm tất đi. Một lát ở nhà có khách đấy. Bà Lý nhíu mày đang quấn miếng trầu thì dừng lại. Khách nào vậy ông? Mà sao phải biểu nó sửa soạn? Ông Đồng nghe vậy thì đáp. Thì nhà hội đồng bồi dắt con trai qua để coi mắt chứ gì nữa. Hôm trước tôi nói với bà rồi còn gì. Bà Lý ngớ người hỏi. Ủa? Thế là ông nói thiệt luôn đó hả? Cái bà này hỏi ngộ thật đấy. Trước giờ tôi có nói chơi với bà khi nào không hả? Ông Đồng lúc này đưa cái tẩu thuốc lên miệng kéo một hơi dài trả lời. Bà Lý khuôn mặt tự nhiên trở nên lo lắng. Khẽ mím môi rồi nói với chồng. Thế nhưng mà mình chưa hỏi ý kiến của con Hương. Biết nó có chịu không ông? Ông Đồng liếc mắt thái độ nghiêm nghị rồi đáp. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nó mà cãi tôi đánh cho nó què chân nhé. Nhà người ta quyền cao chức trọng, tu ba đời mới được làm dâu nhà đó, kén chọn cái nỗi gì. Bà Lý nghe vậy thở dài, bởi bà biết rõ tính ý của con gái mình. Hương Hồ Chi Hương cũng thường hay tâm sự với bà là cô đã có người thầm thương trộm nhớ. Mặc dù bà Lý cũng không biết rõ người đó là ai, thế nhưng bà tôn trọng quyết định của con mình. Hương mà đã chọn thì chắc chắn là chàng trai kia át hẳn cũng phải là một người tốt, chứ không thể nào là cái phường thất học hay là phàm phu tục tử cho được. Thế vợ mình có biểu hiện trầm ngâm. Ông Đồng nhướng mày lên rồi hỏi. Bà sao vậy? Cứ cái chuyện gì giấu tôi hả? Bà Lý vốn rất sợ tính nóng nảy với nghiêm khắc của chồng. Bà liền vội vàng lắc đầu nói. Có cái gì đâu. Chỉ là tôi sợ con Hương nó còn nhỏ. Nó không biết làm dâu thì lại bị người ta nặng nhẹ mắng vốn. Nhà họ cao sang quá mà. Còn mình em... Ông Đồng nghe vậy xua tay gạt ngang. Thôi. Nó 18 tuổi còn nhỏ nhắn cái gì mà bà lo. Không có cãi lời tôi nữa. Đi vô biểu nó đi. Người ta sắp tới rồi đấy. Bà Lý nghe thấy giọng quả quyết của chồng như vậy thì đúng thật là không dám cãi. Bà cúi đầu xuống răm rắp bỏ đi vào trong buồng không dám nói một lời nào. Nhà hội đồng Bùi nổi tiếng giàu có nhất xứ này. Sản nghiệp để ấp còn ruộng vườn thì có bay thẳng cánh. Hai ông bà chỉ có độc nhất một người con trai tên là Thiện. Nhưng anh ta suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Tới tuổi thanh niên rồi nhưng người ở trong thôn xóm chẳng mấy khi nhìn thấy được khuôn mặt của Thiện tròn méo ra sao. Chỉ biết là vợ chồng của hội đồng Bùi có một người con trai. Còn lại tất cả mọi thông tin về anh ta chỉ giống như là một tờ giấy trắng. Ông Đồng và bà Lý lúc này cũng đã chuẩn áo chỉnh tề. Hơn nửa canh giờ sau thì nhà hội đồng Bùi cũng có mặt. Hai ông bà đem theo sinh lễ cùng với mâm chầu rượu khay. Vì dường như việc cưới xin đã được định sẵn hết, cho nên họ mới bỏ qua luôn bước làm quen. Bà hội đồng mặt rạng rỡ, mỉm cười hiền lành nhìn vợ chồng của ông Đồng rồi nói. Bữa nay ai cho phép nhà chúng tôi đặt lễ, còn ngày giờ thì để tôi về nhà coi kỹ, ngày mai sẽ qua đây báo lại với anh chị sau. Ông Đồng cố ý không để cho vợ nói mà ngay lập tức gật đầu. Ông tươi cười thân thiện nhìn bên đàn nhà trai rồi mau mắn trả lời. Dạ được, ông bà cứ quyết chúng tôi sẽ theo. Ông hội Bùi vì thái độ cũng không được mặn mà gì cho lắm, cho nên chỉ ngồi uống trà chứ không tham gia vào câu chuyện, để mặc cho bà hội tự quyền quyết định tất cả. Bà hội trình bày xong, lúc này mới quay sang người thanh niên ban nãy, bây giờ vẫn còn đứng sau lưng của mình. Bà hất hàm tỏ ý bảo anh ta bước lên, đoạn mới quay lại nhìn vợ chồng ông Đồng rồi giới thiệu. Đây là thằng Thiện, con trai của tôi. Chẳng hay anh chị có thể gọi cháu Hương ra để tụi nó biết mặt nhau được chứ? Ông Đồng lại gật đầu ra chiều vui vẻ. Sau đó thì quay sang bà Lý rồi dục. Nè, bà đi vô kêu con Hương nó ra đây. Bà Lý lúc này không thể nói thêm được gì. Bà đành chậm rãi gật đầu rồi xin phép đi vào bên trong. Nhưng trước khi đi, bà vẫn không quên liếc nhìn sang Thiện một lượt, rồi tự thầm đánh giá trong bụng. Thiện còn rất trẻ, gương mặt lại khá khôi ngô sáng sủa. Một dáng người cao ráo, nói chung là không tệ, không thể chê anh được ở bất cứ điểm nào. Hưng không biết gì cả. Cô nghe lời của mẹ lúc này vén màn bước ra. Nhìn thấy một số người lạ đứng trong nhà của mình thì liền có phản ứng, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào qua một lượt. Ông Đồng nhìn con gái trong bộ áo bà ba trắng tinh khôi, đẹp không tì vết thì hết sức hài lòng. Liền mỉm cười nhìn Hương rồi lên tiếng. Đây là ông bà hội đồng Bùi, cha con cũng nghe qua rồi nhỉ. Hôm nay nhà ông qua đây để đặt sinh lễ hỏi cưới con về đảm dâu. Kia là cậu Thiện, con trai của ông bà, cũng là chồng tương lai của con đó. Hương nghe lùng bùng cả lỗ tai, không hiểu chuyện gì cho nên liền ngơ ngác. Cô quay sang hỏi bà Lý. Má, cái chuyện này là sao, sao lại hỏi cưới? Bà Lý cứng họng không biết phải giải thích sao cho nên cứ ậm ừ. Ông Đồng thấy vậy thì quắc mắt nhìn Hương, rồi ông gần giọng như cảnh báo. Nói sao thì nghe vậy đi, đừng có hỏi nhiều. Chào một tiếng rồi đi vào trong đi. Thế nhưng Hương không chịu vào. Cô vẫn đứng nhìn lần lượt tất cả mọi người, rồi liếc mắt lên trên bàn đã thấy mâm trầu và khay rượu. Hương hiểu đây không phải là đang đùa, cô liền tức giận rồi lớn tiếng. Cha má định gả chồng cho con mà không thèm hỏi ý kiến của con à? Sao như vậy được chứ? Ông Đồng lập tức nghiêm nét mặt, giọng của ông cất lên chấn áp đi nỗi ức chế của Hương. Con gái lớn rồi, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, đừng có cãi, mau đi vào trong đi. Hương còn chưa kịp nói gì thì bà Lý vội vàng kéo tay cô đẩy đi vào bên trong. Vừa đi bà vừa nói. Thôi đi vô đi con, để má nói chuyện với con sau, nhà đang có khách, đừng có làm cho má mất mặt. Thế rồi Hương bị lôi vào trong buồng mà chẳng biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Ông bà hồi ấy vậy mà vẫn mặc nhiên ngồi bình thản uống trà, chứ không lên tiếng nói bất cứ một lời nào. Chỉ có ông Đồng là rối rít xin lỗi vì thái độ không phải của con gái. Bà hội lúc này từ tốn đứng lên, mỉm cười nhìn ông Đồng. Thôi, vậy là mọi chuyện coi như đã xong. Nhà chúng tôi xin phép về, ngày mai sẽ cho người qua báo lại với anh chị ngày giờ làm lễ. Vừa dứt lời thì ông hội cũng nhanh chóng đứng lên đi theo vợ. Thiện cũng lễ phép cúi đầu chào ông Đồng một cái trước khi ra về. Họ vừa đi, khuất mắt ông Đồng không hiểu tại sao lại ngồi đánh phịch xuống ghế, vẻ mặt tối sầm lại, cầm lấy cái tẩu thuốc kéo liền vài hơi, cũng không biết trong lòng của ông đang suy nghĩ chuyện gì. Hương bị giam lòng trong buồng không được phép ra ngoài, cô khóc đến độ hai mắt sưng húp lên rồi không còn chịu ăn uống. Bà Lý khuyên hoài không được thì đâm ra lo, nửa đêm mới ngồi dậy khều vai của chồng rồi nói khẽ. Ông này, tôi thấy tội cho con nhỏ lắm. Nó chưa muốn lấy chồng mà ép nó vậy. Thôi, con gái lớn trước sau gì mà không phải đi lấy chồng chứ. Huống hồ chi là người ta danh giá, nó cũng không có sợ khổ. Bà Lý im lặng, bà đang suy nghĩ tới cái người đã thầm thề ước cùng con gái của bà. Không biết anh ta là ai, làm gì ở đâu mà gặng hỏi hoài Hương không nói. Chỉ biết gục đầu dưới giường rồi khóc, làm cho bà cũng phần nào suy nghĩ. Lẽ nào anh ta đã có vợ con hay lại là một người đàn ông không tử tế gì? Bà cũng đâm ra lo lắng, cho nên thôi cứ để cho Hương về làm dâu nhà hội đồng Bùi cũng được. Biết đâu lại tốt phước tốt phần hơn thì sao? Bà Lý thở dài, nhưng mà không vậy thì cũng đâu thể cãi lại lời chồng. Bà liền gật đầu rồi nói. Được rồi, tôi sẽ cố gắng khuyên nó. Thế nhưng mà tôi cũng không dám chắc là nó không có giở trứng đâu. Ông Đồng nghe vậy thì liền hừ lạnh, nét mặt tối sầm nhìn vợ ra tối hậu thư. Tôi không cần biết. Bà làm sao thì làm, bắt buộc nó phải đồng ý. Nếu không thì cả nhà mình chết chắc đó. Bà Lý ngớ người, lúc này bà đang dần hiểu rằng ông Đồng đã có chuyện gì muốn giấu. Bà níu cánh tay của ông rồi gặng hỏi đến 2-3 lần. Ông Đồng lúc này mới thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh đáp. Bà có nhớ cái đêm mà tôi đi tuần ở ngoài ruộng cái lúc canh ba không? Có một ông già vô ruộng nhà mình ấy mót trộm lúa. Tôi vì tức giận nhất thời cho nên lỡ tay đánh chết ông ta. Nhưng mà xui xẻo thay ông ta lại là cha của một thằng gia đình ở nhà ông bà Hội. Nó nhìn thấy tất cả. Tôi không còn cách nào khác nên buộc lòng phải sang đó mà tạ lỗi. Nhưng mà nó nhất định không có chịu bỏ qua, còn đòi thư kiện tôi nữa. Công may mà nhờ ông bà Hội đứng ra dàn xếp, tôi mới được yên ổn cho đến giờ. Họ có nhã ý muốn làm thông gia với mình. Tôi nghĩ đó cũng là cái giá tôi phải trả cho cái chết của ông già kia. Nếu không chắc có lẽ tôi phải ngồi trong khám cũng nên. Bà Lý bàng hoàng không ngờ cái chuyện động trời như vậy, bây giờ bà mới biết. Bây giờ thì bà cũng hiểu ra lý do tại sao ông Đồng một mực muốn ép con gái của mình đi lấy chồng. Bà không dám nói gì, bà chỉ nhẹ lời bảo. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sao như ông chịu nói với tôi từ sớm, tôi đã lựa lời khuyên bảo nó dễ hơn. Ông Đồng thở nhẹ ra một cái như chút bỏ đi được gánh nặng trong lòng, đoạn nhìn vợ của mình rồi nói. Thôi, coi như là nuôi nó lớn tới giờ, cũng đến lúc nó phải trả hiếu cho mình. Ngủ đi, đừng có suy nghĩ gì nữa. Bà Lý nghe vậy thì gật đầu rồi chậm rãi nằm xuống. Thế nhưng bà lại không tài nào ngủ được, cứ thao thức hoài cho đến tận khi trời sáng thì mới thiếp đi vì mệt. Mấy ngày hôm sau, bà Lý cũng đi vô buồng tìm Hương để nói chuyện. Bà khuyên bảo hết lời nhưng Hương một mực không nghe, cho nên buộc lòng bà phải nói ra sự thật. Bà khóc không thành tiếng, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống cầu xin con. Giọng của bà lúc này nghẹn ngào. Hương à, con thương cha thương má thì đồng ý lấy con trai của nhà ông bà Hội đồng đi. Má xin con đấy, nếu không cha con phải vô khám ngồi rục xương đó Hương à. Hương cũng bàng hoàng giống như bà khi lần đầu tiên biết được chuyện này. Tâm can của cô rối bời, chỉ biết ngồi im trên giường, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má. Hương ngồi vậy rất lâu, nhưng cuối cùng vì chữ hiếu cô đành phải gật đầu. Hương nói trong tiếng nấc. Được rồi, con sẽ đồng ý. Nhưng mà má phải thả con ra đã. Con muốn đi tạm biệt người con thương lần cuối. Bà Lý vui mừng ngay lập tức trả lời. Được, con muốn gì cũng được. Hai mẹ con vừa khóc vừa ôm chầm lấy nhau trong sự nức nở. Bà Lý cũng thương con của mình lắm, thế nhưng hoàn cảnh lúc này buộc bà phải làm vậy, không còn cách nào khác. Một tháng sau đó thì đám cưới được diễn ra trong sự chúc mừng của quan viên hai họ. Hương đẹp rạng người trong chiếc áo dài truyền thống, còn Thiện thì khuôn mặt vui mừng không kém. Anh cầm lấy tay của Hương mỉm cười nói câu đầu tiên. Tôi cảm ơn mình vì đã đồng ý lấy tôi, mình đẹp lắm. Hương khẽ mím môi không trả lời, cũng không thể cười được. Nhưng trong lòng đã nghĩ thôi thì số phận đã sắp đặt như vậy, cô cũng đành phải thuận theo. Chỉ mong nửa đời còn lại được yên bình sống trong căn nhà rộng lớn với người đàn ông xa lạ mà cô sẽ gọi là chồng. Nhưng ngày đầu tiên Hương bước chân về nhà, còn chưa kịp làm quen với môi trường hoàn cảnh, thì buổi tối hôm ấy cô được mẹ chồng thông báo cô phải ngủ một mình ở trong nhà củi. Hương ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, thì bà Hội đã vội vàng lên tiếng trấn an. À, không có sao đâu. Tại vì cái tuổi của con nó khác với thằng Thiện, cho nên phải ở bên ngoài một đêm mới được ngủ trong nhà. Con cứ yên tâm, mẹ con sai đám gia đình nó chuẩn bị mùng mền đồ ăn thức uống cho con cả. Con ráng chịu khó một đêm nghe. Hương thở phào, cô còn tưởng mình đã làm gì sai. Nhưng khi nghe vậy thì cũng nhoẻn miệng cười. Hương lễ phép trả lời. Dạ mẹ, con biết rồi ạ. Bà Hội đồng gật đầu hài lòng, không nói gì nữa mà nhanh chóng xoay lưng bỏ đi vào trong. Hương được một người đầy tớ dắt vào nhà củi. Đứa con gái đầy tớ khuôn mặt non trẻ, đoán chừng chỉ 15-16 tuổi. Nó nhìn Hương với một biểu cảm vô cùng khó hiểu. Nó cứ ngó trước ngó sau xung quanh ở bên ngoài, làm cho Hương cảm thấy tò mò. Cô nhìn nó rồi hỏi: "Nè, em tên là gì vậy? Mà em nhìn cái gì thế?" Nó giật mình quay lại nhìn Hương rồi ấp úng: "Dạ mợ, em có nhìn gì đâu." Hương khẽ nhướng mắt, cô tiếp tục nói: "Được rồi, em tên là gì? Tối nay em ở đây với chị hay chị phải ở một mình?" Đứa con gái lúc này níu tay của Hương dắt cô vào bên trong. Nó bảo cô ngồi xuống chiếc chiếu hoa nó chuẩn bị sẵn, rồi chậm rãi nói: "Dạ em tên là Hiền, mà mợ phải ngủ ở đây một mình đó mợ, bà dặn vậy." Hương mỉm cười gật đầu rồi cô lại hỏi: "Được rồi, mà em biết anh Thiện đi đâu không? Từ chiều đến giờ chị không có gặp, chị mới về cho nên ngại hỏi." Hiền đột nhiên im lặng, dường như có chuyện gì đó khó nói, cho nên càng làm cho Hương cảm thấy sốt ruột. Cô tiếp tục lên tiếng: "Sao vậy? Hay là anh ấy bị cái gì?" Hiền lúc này mới lắc đầu, nó xoa bàn tay của Hương rồi mỉm cười nói: "Dạ không có đâu, cậu đi việc thôi mợ. Với lại bà dặn là cậu với mợ phải tới ngày mai mới được ở chung, cho nên cậu không dám xuống." Hương nghe vậy thì cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Mặc dù là người chồng cô chỉ vừa quen, nhưng Hương nghĩ cuộc đời còn lại sau này của mình phải sống dựa vào Thiện, cho nên cô không hy vọng anh sẽ ra chuyện gì. Hương gật đầu mỉm cười nhìn Hiền rồi nhẹ giọng: "Thôi em vào nhà đi, để chị ngồi một mình cho đúng ý của bà." Hiền im lặng không nói gì. Nó vừa định đi nhưng đột nhiên nó lại dừng lại. Hiền chậm rãi ngồi xuống nhìn Hương rồi khẽ nói: "Mợ ơi, mợ phải cẩn thận nghe. Dù có chuyện gì không được ra ngoài, có ai kêu gì thì cũng đừng lên tiếng." Hương khẽ nhíu mày, cô nhìn Hiền rồi thắc mắc: "Sao vậy?" Hiền ngập ngừng nhưng rồi mỉm cười đáp: "Dạ đâu có gì đâu mợ. Thôi em đi vô nghe, mà ngủ sớm đi ạ." Nói xong nó quay lưng lui trở ra ngoài. Hương còn nghe tiếng của nó khóa cửa lách cách bằng một sợi xích. Tự nhiên trong lòng của cô có một cảm giác gì đó bất an. Nhưng rồi Hương lại tự vỗ một cái vào trán, lắc đầu đoạn mỉm cười rồi nói khẽ: "Chỉ ngủ một đêm thôi mà." Hương bình thản nằm xuống chiếc chiếu hoa, kéo lấy cái mền đắp cao lên trên ngực, nhưng cô chưa cảm thấy buồn ngủ. Ở bên ngoài hình như trời vừa đổ cơn mưa lớn. Gió cứ thi nhau thổi thốc lên tạo nên những âm thanh vi vút, làm chao đảo cả ngọn đèn dầu. Hương cứ nằm im một mình các tay lên trán. Đột nhiên lúc này cô nhớ tới lời của mẹ chồng. Hương nhíu mày suy nghĩ. Nói mình khác tuổi với anh ấy, vậy tại sao quần cưới mình về đây làm gì? Thật là khó hiểu. Hương cứ nằm như vậy thao thức hoài cho đến giữa khuya. Rồi lúc cô đang chập chờn đi vào giấc ngủ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động gì đó vang lên, làm cho Hương bất giác bị giật mình. Cái âm thanh nghe giống như tiếng bước chân của ai đó đang giẫm trên những đám lá khô. Cứ xoèn xoẹt như vậy rồi đột nhiên im bặt dừng lại trước cửa. Hương ngồi bật dậy, cô ngó nhìn ra bên ngoài định lên tiếng hỏi thì bất chợt nhớ tới lời dặn của Hiền. Hương không hỏi nữa, cô ngồi bó gối nhìn đăm đăm, trong đầu chạy lên những dòng suy nghĩ. Ai vậy chứ? Không lẽ là anh Thiện, hay là con nhỏ Hiền, hay là má chồng? Đang đêm ra đây làm gì chứ? Ở bên ngoài lúc này tiếng gió bắt đầu rít lên từng cơn. Hưng có hơi sợ vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ phải ngủ ở một nơi mà xung quanh nó lại trống trải như vậy. Hưng bắt đầu chột dạ, cô kéo lấy cái mền trùm kín cả người, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa cho tới khi ở bên ngoài yên ắng trở lại. Hương cô lóng tay nghe, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác vang lên. Lúc này cô chậm rãi nằm xuống. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh bởi cả ngày hôm nay Hương đã quá mệt mỏi. Nhưng rồi khi đang mơ màng, Hương lại nghe văng vẳng đâu đó có tiếng của ai gọi tên. Tiếng gọi vang lên khe khẽ ngay sát bên tai: "Hương ơi, mình ơi." Hương cô nhướng mắt nhưng không hiểu tại sao, không tài nào có thể ngồi dậy. Tiếng gọi ấy vẫn tiếp tục cất lên thật gần, cho đến khi mà Hương cảm nhận được một vật gì đó xù xì đang chạm vào cơ thể của mình, khiến cho cô rùng mình tỉnh dậy. Hương hét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tần ngần ngay bên cạnh. Gương mặt của anh ta trông vô cùng kinh dị, đầy u nhọt ghẻ lở. Thế nhưng không chỉ gương mặt mà cả toàn thân đều như vậy. Hương ngồi bật dậy, cô lùi vào phía trong chỉ tay vào người đàn ông. Ông là ai? Tại sao lại vào đây? Hắn ta bật cười khanh khách, toàn thân bong chóc đầy rẫy những u muộn bốc ra một mùi hôi tanh đến nồng nực. Hương vô cùng hoảng loạn, cô càng lùi sang hơn mà hét lên. Ông là ai? Tránh xa tôi ra. Thế nhưng hắn vẫn cứ đứng đó mà cười lên ngây dài, không còn ý định bước ra mà tiến tới, vừa đi vừa nói. Mình là vợ của tôi mà, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Hương nghe lùng bùng cả lỗ tai, cô sợ hãi lắc đầu, nước mắt ứa ra cùng với nỗi kinh sợ. Hương lúc này run giọng. Ông nói cái gì vậy? Chồng của tôi là anh Thiện, tôi là vợ của anh Thiện mà. Hắn bật cười lúc bước chân vào đây, đang tiến tới thật gần bên Hương, mùi hôi thối bốc ra càng đậm. Hắn tiếp tục nói tiếp. Đúng rồi, tôi là Thiện, là chồng của mình đây. Hương kinh hãi, cô lắc đầu ngoài ngoài quả quyết không tin vào lời nói của hắn. Hương tiếp tục lùi lại, nhưng vô tình va phải mấy cái nhánh củi cây gai ở dưới đất cho nên bị té nhào. Hương bắt đầu la hoảng sợ, giọng của cô lúc này cao vút. Cha má ơi cứu con, anh Thiện ơi, Hiền ơi. Thế nhưng chẳng ai xuất hiện. Hương cố gượng dậy định chạy vụt ra ngoài phía cửa, thì người đàn ông gớm ghiếc kia đã nhanh chân hơn. Hắn lao theo giữ cô lại. Hương cố gắng vùng vẫy nhưng không được, bởi cánh tay của hắn cứ như một gọng kìm siết chặt. Hương gào thét trong vô vọng, nước mắt giàn giụa ướt đẫm trên khuôn mặt của cô dâu mấy ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Ngọn đèn dầu vụt tắt, trong căn nhà củi âm u lúc này chỉ còn vang lên một cú âm thanh rên rỉ của một người đàn ông. Hương bị bịt kín miệng lại bởi một bàn tay hôi hám đầy u nhọt kẻ lở. Cô bị hành hạ rất lâu, cho tới khi không còn sức lực chống cự nữa, cả cơ thể của Hương cũng rã rời. Hương ngất lịm đi trong nỗi đau tột cùng, còn bên cạnh vẫn là người đàn ông với bộ dạng ghê tởm. Hắn thỏa mãn xong thì cười lên điên dại. Con Hiền đang đứng bên ngoài, nó nghe thấy hết, thế nhưng chỉ im lặng không dám xông vào. Hiền mím môi, khóe mắt hơi cay vì cảm thấy xót thương cho người con gái tội nghiệp. Nó thầm nói ở trong miệng. Mợ ơi, em xin lỗi mợ. Sáng ngày hôm sau, Hương mơ hồ tỉnh dậy, nỗi đau đớn vẫn còn đọng lại ở trên tấm thân. Thế nhưng cô vẫn cố gắng gượng để ngồi dậy. Hương bỏ lê trên nền đất với tay đập mạnh vào cánh cửa rồi kêu lên từng quãng âm thanh đứt đoạn. Mở cửa, mở cửa đi, có ai không? Nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Hương lúc này vẫn còn đang vô cùng hoảng sợ. Cô dùng sức để đập mạnh hơn, giọng yếu ớt. Mở cửa đi, cha má ơi mở cửa. Rồi Hương nghe thấy bên ngoài lúc này bất chợt có tiếng nói vang lên, giọng điệu có phần hơi quen thuộc. Đem cơm ăn cho nó đi, tuyệt đối không được mở cửa, nhớ đó. Có tiếng của con Hiền vâng dạ vang lên. Hương như bừng tỉnh, cô lấy lại được ý thức, sau đó dùng chút sức lực còn lại của mình đập cửa. Thái độ từ sợ hãi chuyển sang tức giận, Hương liền gào lên. Mở cửa đi, các người có ý gì chứ? Tại sao lại nhốt tôi ở đây? Nhưng ở bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời. Hương như muốn phát điên, mặc dù cơn đau ở riêng hạ thân lúc này còn đang âm ỉ. Thế nhưng Hương vẫn cố gắng cưỡng, cô bắt đầu thều thào. Hiền, chị biết là em đang ở ngoài đó mà. Mau mở cửa cho chị đi, chị xin em đấy Hiền ơi. Con Hiền đúng thật là đang ở bên ngoài. Nó nghe thấy rõ buồn một tiếng gọi của Hương, chứ không dám trả lời. Hiền cắn răng cố nén nòng rồi chạy vụt vào bên trong nhà, không dám đối diện những gì mình đang nghe thấy. Hương gọi hết nửa ngày nhưng không có ai mở cửa. Cô vì mệt quá cho nên ngất đi, nằm im lìm bất động. Tới đến Hương mơ màng tỉnh dậy, cô liếc nhìn xuống dưới thấy có một bộ đồ bà ba bằng vải thô với một tô cơm có đầy đủ thịt cá. Hương biết chắc là mình đã bị giam. Lúc này Hương dần hồi phục lại tình trạng sức khỏe. Cô ngồi bật dậy, dùng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình ra sức đập cửa. Cô liền hét lên. Mở cửa ra đi, Các người là lũ khốn nạn. Các người lừa tôi. Tôi sẽ đi gọi cho má tà tới cộng đầu hết các người lại. Mau thả tôi ra. Hương cứ liên tục gào lên như vậy rất lâu. Thế nhưng bên ngoài chẳng có ai đáp lại. Hương vì mệt mỏi quá cho nên ngồi gục xuống. Cô bất lực đến tận cùng. Trong lúc này ý chí sinh tồn của Hương trỗi dậy. Cô cắn răng vơ lấy bộ quần áo mặc vào. Còn ăn hết luôn cả tô cơm vì Hương biết. Nếu đã bị giam cầm thì bản thân cần phải giữ được sức khỏe để còn tìm cơ hội trốn thoát. Giữa khuya ở bên ngoài bất chợt vang lên tiếng âm thanh nghe lách cách. Hương khẽ quay người. Cô ngồi bật dậy thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì lại bị các đàn ông tối qua lao vào khống chế. Hắn đè cô xuống dưới nền đất để thỏa mãn cái dục vọng đê hèn. Hương không đủ sức để chống cự. Nỗi đau thể xác và tinh thần lúc này quá lớn. Nhưng cô vẫn không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Hắn ta giày vò Hương rất lâu bằng cơ thể tanh hôi, đầy gớm ghiếc của mình. Xong xuôi các đàn ông bệnh hoạn đó để mặc cho Hương nằm vật vã, còn bản thân của hắn ung dung bỏ đi. Hương cố gắng gượng dậy chạy theo, định luồn người qua cửa nhưng không kịp. Cánh cửa rất nhanh đã bị khép lại, cùng với tiếng chai chìa khóa vang lên nghe thật lạnh lùng. Hương ngồi phịch xuống nỗi tuyệt vọng tràn ra nơi khóe mắt. Cô khóc không thành tiếng vì nỗi đau đớn nhục nhã ê chề ở trong căn nhà tù hoàn toàn xa lạ. Hương bất giác nhớ tới cha mẹ của mình. Cô gọi thầm mà không thể thốt ra. Cha má ơi, cứu con. Rồi tiếp tục những ngày sau đó hơn mấy tháng trời, Hương vẫn bị giam cầm vào mỗi tối đều bị làm nhục như vậy. Cô không còn sức khóc, chỉ biết nằm im để mặc cho những cơn đau và sự hành hạ của gã đàn ông kia. Cơ thể của Hương bị lây nhiễm vì không được tắm rửa hay chăm sóc. Da thịt của cô nổi đầy u nhọt kẻ lở bốc mùi hôi thối. Tới nỗi chính bản thân của Hương cũng cảm thấy ghê tởm. Rồi vào một buổi sáng mờ trời, sau khi gã đàn ông kia xong việc rời đi, thì con Hiền lúc này mới chịu lên tiếng. Mợ ơi, mợ thức dậy chưa vậy? Mà có nghe em nói không mợ ơi? Hưng mở to mắt, cô ngồi bật dậy lao nhanh ra cửa. Hưng lúc này hỏi dồn. Ai đó? Là em phải không Hiền? Dạ là em nè mợ. Em có mang thuốc bôi da cho mợ đấy. Mợ lấy mà dùng nha. Hưng đập tay vào cửa, cô nói như sắp khóc. Mở cửa cho chị đi. Chị xin em đó Hiền ơi. Mau mở cửa cho chị. Hiền cũng muốn cứu Hương từ lâu. Thế nhưng nó sợ cái uy quyền của bà Hội cho nên không dám. Lỡ mà bị phát hiện thì cả nó và Hương cũng khó còn con đường sống. Nói chi là bị đuổi thì đơn giản quá. Hiền mím môi, nó áp mặt vào cửa rồi nói. Bà dặn em là không được mở cửa. Em thương mợ lắm nhưng mà em không dám. Lỡ bà mà biết bà giết luôn cả em với mợ đây. Hương lắc đầu, cô cất giọng nài nỉ. Em đừng sợ. Em thả chị đi. Chị dắt em về nhà của chị nương nấu. Không ai làm gì được mình đâu. Hương lúc này cũng quên mất là ông Đồng vẫn còn bị vướng án, cho nên cho dù có về nhà thì cả nhà của cô đừng hỏng được sống yên. Con Hiền im lặng không trả lời, dường như nó đang suy nghĩ. Hương nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Cô lại tiếp tục lên tiếng, vừa năn nỉ vừa van xin. Hiền thấy cũng tội cho Hương lắm, cho nên nó quyết định gật đầu. Nó nói, được rồi, vậy mà ở đây đợi em nhé. Em vào nhà trộm chìa khóa, chứ em không có giữ. Thường ngày chỉ có đưa cơm quần áo cho mợ qua khe cửa thôi. Được, chị đợi em mà. Con Hiền nhanh chóng chạy vụt trở vào trong. Một lúc sau trở ra, nó lại nhẹ nhẹ đập cánh cửa để gọi Hương. Mợ ơi, em không tìm được chìa khóa, nhưng có lẽ cậu Thiệt đang giữ. Chỉ cần tối mai mở canh lúc cậu sơ hở, mợ coi có được không? Hương nghe nhắc đến tên Thiện thì lúc này bừng tỉnh, cô lập tức hỏi. Anh Thiện sao? Em nói vậy là sao hả Hiền? Con Hiền mím môi, lúc này nó không còn sợ nữa. Nó bắt đầu áp mặt vào cửa rồi nói với Hương. Cái người mà đêm nào cũng vô đây mới chính thật là cậu Thiện con của ông bà Hội. Còn chú rể hôm trước chỉ là giả mạo để ông bà mướn đi hỏi cưới mợ thôi. Cậu Thiện bị bệnh phong cùi đã mấy năm, cho nên đâu có dám bước ra khỏi nhà. Ông bảo vì sợ cậu buồn giận cho nên mới muốn cưới vợ cho cậu. Nhưng mà đâu ai có chịu lấy một người như cậu đâu. Thành ra là ông bà mới lừa mợ đấy. Em xin lỗi vì đã không cho mợ biết sớm. Hương bàng hoàng như không thể tin nổi vào tai của mình. Thì ra ngay từ đầu đây chỉ là một cái bẫy để biến cô trở thành một món đồ chơi cho bọn nhà giàu. Hương nhìn lại cơ thể của mình mà giận đến run lên cầm cập. Cô nghiến răng cố nén cơn hờn oán trong người rồi nói với Hiền. Chị biết rồi. Chị biết phải làm gì rồi. Chị cảm ơn em. Hiền đang định nói thêm gì đó thì bất chợt nghe tiếng bước chân từ người sau đi tới. Nó lúc này nói nhanh với Hương. Thôi em vô nhà nghe mợ. Mợ nhớ lời của em dặn đấy. Hương ở bên trong ử nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm. Cô ngồi một góc trong căn nhà bằng gỗ u tối, sộc lên một mùi ẩm mốc tanh nồng đến lợm rậm. Hai mắt của Hương long lên những tia lửa căm hờn. Nhưng mọi dự tính của Hương với Hiền lại hoàn toàn không như mong đợi. Đêm nay Thiện không tới, cũng không biết lý do vì sao, thế nhưng hắn lại không xuất hiện như thường ngày. Chưa bao giờ Hương lại mong Thiện tới như vậy, vì cô đang cầm chắc trong tay chiếc muỗng ăn cơm đã được cô mài xuống dưới nền gạch rất bén. Chỉ chờ cho gã đàn ông khốn nạn kia vào đây, Hương sẽ liều chết, miễn đem được hắn theo cùng. Hương cứ chờ như vậy, một ngày hai ngày rồi đến ba ngày trôi qua, cũng chẳng hiểu tại sao Hiền không hề xuất hiện. Cho đến khi Hương nhận ra mình đã mang thai vì cái bụng càng ngày càng to lớn. Hương hoàn toàn sụp đổ, cô không còn thiết sống nữa. Nhưng cũng may là đã có Hiền ở bên cạnh an ủi khuyên bảo. Mặc dù cách nhau qua cánh cửa nhưng đêm nào Hiền cũng ra đây để làm bạn rồi nói chuyện với Hương. Nó tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện. Lúc nào cũng nhét vào tay của Hương những câu nói mang đầy ý nghĩa của sự sinh tồn. Mà cố gắng lên nha. Bây giờ mợ phải sống vì đứa nhỏ trong bụng. Cho dù mợ có ghét cậu cái nhà này nữa thì nó cũng là con của mợ. Mợ không được từ bỏ quyền sống. Đứa trẻ nó không có tội. Hương dần dần lấy lại được cảm xúc. Cô biết yêu thương đứa con trong bụng của mình và nhiều khi dùng thuốc bôi da mà Hiền đưa cho. Thiện không còn xuất hiện nữa cho nên Hương cũng được nhẹ nhõm đi phần nào. Đêm ngủ cũng được ngon giấc hơn mà không cần phải chịu đựng từng đợt giày vò đau như xé người của hắn. Rồi cũng tới ngày mà Hương lâm bồn, bụng của cô càng ngày đau âm ỉ. Vậy mà lúc này Thiện đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn vào bụng của Hương rồi bật cười, cất giọng khàn đục. Con của tôi sắp được làm cha rồi. Hương quát mắt lên, cô nhìn hắn đầy căm phẫn. Cầm miệng đi, mày là đồ khốn nạn. Mày hủy hoại cả đời của tao. Mày hại tao dân nông nỗi này. Tao chỉ hận không giết được mày thôi. Đồ bệnh hoạn, đồ quái vật. Thiện nghe thấy Hương chửi rủa mình như vậy, hai mắt của hắn lúc này long lên. Hắn nghiến răng ken két nhìn Hương, rồi bất ngờ lao đến cô đè cô xuống dưới mà ôm hôn ngấu nghiến. Hương vô cùng ghê tởm, thế nhưng cô không thể nào chống cự được khi mà cơn đau trở dạ đang đến mỗi lúc một gần. Hương cố gắng chịu đựng, may sao đúng lúc này Hương rút trong lớp chiếu được một chiếc muỗng mà hôm trước cô đã mài sẵn. Cô đâm một nhát vào đằng sau gáy của Thiện, làm cho hắn ngã vật ra đau đớn trên nền đất. Hương được đà, cô bỏ tới rồi bổ thêm mấy nhát vào chính giữa lồng ngực của Thiện. Thiện rú lên một tràng dài, hai nước mắt trợn ngược, rồi sau đó hước lên mấy cái rồi nằm im bất động. Máu phun ra tràn đầy trên mặt đất, dính đỏ cả toàn thân của Hương, loang lổ chảy dài. Ở bên ngoài có tiếng bước chân đang chạy sầm sập, giọng của con Hiền vang lên. Bà ơi, mợ chờ dạ rồi, bà mau đi mời thầy thuốc hay bà mụ đến để đỡ cho mợ đi bà, mợ đau từ sáng. Bà hồi hất hàm đưa chìa khóa kêu con Hiền mở cửa. Thế nhưng khi vừa chạm vào cánh cửa thì nó phát hiện cửa đã được mở ra. Chỉ là vì trời tối cho nên không trông thấy rõ. Hiền vội vã chạy vào, nó kinh hoàng đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bà Hội bước vào sau và rồi cũng thất kinh hồn vía khi thấy con trai của mình đang nằm gục trong vũng máu. Bà ta quay lại hét lên nói với thằng gia đình đang đứng đằng sau. Mày vô trong kéo cậu hai ra đây rồi chạy đi vào nhà thông báo cho ông đi, nhanh lên. Nó gật đầu răm rắp vội vàng chạy vụt vào bên trong, túm lấy hai chân của cậu Thiện lôi sạch ra ngoài. Bà Hội lúc này mới bước tới túm lấy đầu của Hương và vào mặt của cô vài cái. Bà ta rít lên qua kẽ răng. Cái con khốn nạn này, mày làm gì con tao thế hả? Hương đang thở dốc vì đau, thế nhưng vẫn gan lì mở miệng trả lời. Giọng của cô đanh lại. Chính lúc các người mới là khốn nạn. Bà là cái loại độc ác giả nhân giả nghĩa, còn nó là cái đồ quái vật, chết ngàn lần cũng chưa hết tội. Bà hội đồng điên tiết liên tục và bôm bốp vào mặt của Hương. Con Hiền nhìn thấy vậy thì cũng nóng ruột, nó vội vàng lên tiếng. Bà ơi, mà đang trở ra, mày câm miệng đi. Nó không phải là mợ của mày, nó có trở ra đẻ ra tới nơi thì cũng mặc xác nó. Cùng lúc này ông Hội cũng đã có mặt, nhìn cảnh tượng như vậy không vội chần chừ, liền cúi xuống kiểm tra cơ thể của con trai. Được một lúc đoạn ông ta ngước mắt lên nhìn bà Hội. Nó chết rồi, bà xử lý sao thì xử. Nói xong ông liền cất bước đi bỏ vào nhà. Dường như sự sống chết của Thiện không lấy làm quan trọng, bởi từ lâu ông ta đã kể như mình không có đứa con này. Vì Thiện vốn mang bệnh phong cùi, hoàn toàn không thể nào chữa được. Bà Hội đứng đó nhìn vào xác con mình một lúc, sau đó mới nghiến răng nói với thằng Gia Đinh. Mày lôi xác của cậu hai bỏ trở vào trong nhà củi, nhốt cả con kia vào khóa cửa đốt sạch cho tao. Không thể để mầm mống bệnh hoạn đó lây nhiễm trong cái nhà này, làm nhanh đi. Thằng Gia Đinh mặc dù có sợ hãi nhưng cũng không dám cãi. Nó gật đầu lia lịa rồi vội vã làm theo đúng lời ra lệnh của bà. Còn Hiền lúc này bất ngờ quỳ thụp xuống, nó vừa khóc vừa van xin. Bà ơi, mà sắp sinh bà đừng làm vậy, dù sao cũng là cháu nội của bà mà. Bà nội trợn trừng hai mắt, đưa chân đạp nó một cái. Bà ta liền quát. Mày cũng có tư cách ở đây nói chuyện với tao hả? Mau đi vô nhà lo câu chuyện đi, nếu không thì coi chừng tao nhốt luôn cả mày ở đó đó. Thằng Tí, làm nhanh lên. Thằng Gia Đình lúc này đã dưới xong cả một can dầu hôi xung quanh. Nó cầm ngọn đèn dầu trên tay như đợi lệnh của bà. Bà Hội hất hàm lúc này cất giọng. Đốt đi. Thế rồi nó vứt bỏ ngọn đèn dầu xuống đất. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi nuốt trọn cả căn nhà. Giờ vang lên trong ngọn lửa tử thần đó có tiếng hét văng vẳng phát ra nghe vô vọng của một người đàn bà tội nghiệp. Dường như lẫn trong cả tiếng kêu than, còn có cả tiếng khóc của trẻ con nghe lanh lảnh cao vút, hòa quyện vào trong gió. Một năm sau, vợ chồng ông Đồng cứ chờ hoài chẳng thích con gái họ về thăm nhà dù chỉ là một lần, cho nên buộc lòng phải ghé sang để hỏi thăm. Vừa tới nơi, hai người đã nhìn thấy bà Hội ngồi trên xe kéo đang chuẩn bị đi đâu đó. Bà Lý vì nhớ con cho nên mạo muội bước tới chặn xe. Bà cúi đầu lịch sự như tôn trọng người có chức quyền, đoạn trầm giọng hỏi. Dạ, chào bà Hội, lâu quá rồi mới gặp. Nay vợ chồng tôi xin phép được tới thăm con Hương một lát rồi về. Chẳng hay bà có thể nán lại một chút được không? Bà Hội tự dưng khuôn mặt trở nên giận dữ. Bà ta chỉ tay vào mặt của bà Lý. Mấy người còn mặt mũi tới đây thăm con hả? Cái đứa con gái hư thân mất nết của mấy người, nó bỏ nhà để đi theo trai hơn nửa năm nay, bộ bà không biết gì sao? Bà Lý ngơ ngác còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì bà Hội phẩy tay bảo xe kéo chạy đi, mà kệ vợ chồng ông Đồng còn đứng đó nhìn nhau nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật. Và rồi cái chuyện về Hương cũng bị trôi vào quên lãng mà chẳng ai còn nhắc tới cho đến suốt 18 năm dòng. Ông bà Hội đồng bùi thì vẫn nhợn nhơ ra đó, chưa lấy gì làm cắn dứt. Ngày hôm đó ngồi trên mâm cơm với toàn những món ăn cao lương mỹ vị, bà Hội nếm thử một miếng rau xào thì nhăn mặt lại, rồi dặn mạnh đôi đũa xuống bàn. Giọng của bà ta lúc này chu chéo lên. Con mận đâu? Đến đây tao biểu. Một đứa con gái chạc tuổi 15-16 hớt này chạy lên, nét mặt của nó là vô cùng hoảng sợ. Nó nhìn bà ta rồi cúi đầu lý nhí nói. Thưa bà kêu con ạ. Bà Hội đồng lúc này không nói không rằng chộp ngay cái đĩa rau muống ném thẳng lên đầu của nó, sau đó hét vắng lên cả nhà. Mày xào rau cho heo ăn đó hả? Không một chút gia vị lặt nhách lặt nhiễu như vậy. Cân bận lúc này kinh hồn bạt vía, nó không dám nhìn lên mà chỉ ấp úng trong cửa miệng. Dạ, con có nêm đường với nước mắm rồi bà. Mày chả treo tao đó hả? Mày có tin tao niệm mày luôn không? Ông Hội lúc này mới bắt đầu gác đũa, nhìn sang mắt của con Mận rồi bảo. Thôi, mày xuống đi. Lần sau nhớ nấu nướng cho nó đàng hoàng vào. Không là không ai cứu nổi mày đâu. Con Mận khoanh tay gật đầu vâng dạ rồi cúi xuống dọn hết cái đĩa rau. Sau đó lại trở vào bên trong. Bà Hội nhìn theo mà phát bực. Thiệt là bực mình mà. Nhà không có đứa nào vừa ý cả. Khi hồi đó con Hiền nó nấu ăn ngon vừa vừa miệng, đang không thể lại trốn đi đâu biệt xứ chứ. Tôi mà bắt được nó ở đâu tôi đánh cho nó què giò. Ông Hội phẩy tay giục bà ăn cơm cho lẹ, chứ cảm giảm hoài một hồi ông lại bỏ cơm. Cuộc sống của gia đình họ cứ như vậy tiếp tục trôi qua, mà không hề nhắc tới chuyện thằng con trai xấu số của mình, giống y hệt như là Thiện chưa từng tồn tại. Cho đến một ngày ông Hội theo nhóm bạn già của mình đi vào một quán rượu nổi tiếng ở trên huyện. Tình cờ nhìn thấy một cô đào ngát đang ngồi trên sân khấu. Giọng ca cùng với tiếng đàn của cô làm trông mê mẩn đến quên cả lối về. Ông Hội quyết tâm mà lại chờ đến cuối buổi để tìm gặp ông bầu xin được làm quen với cô đào hát. Và rồi với danh tiếng và địa vị của ông đã khơi dậy được lòng tham của ông bầu khi sẵn sàng chi ra một số tiền không hề nhỏ. Ông bầu nhanh chóng sắp xếp cho hai người được gặp mặt. Một chiếc bàn rượu thịt được dọn ra trong căn phòng từ một khách điếm sang trọng. Ông Hội lúc này không khác gì một cái cây khô từ lâu mà gặp được trận mưa rào. Ông vô cùng phấn khích liền ngỏ lời làm quen. Cô đào này thoạt nhìn quả thật là vô cùng xinh đẹp, một khuôn mặt thanh tú cùng vóc dáng mảnh mai, thật khiến cho các đấng nam nhi khi nhìn vào để không thể rời mắt. Chưa kể cô còn có một giọng ca thật ngọt ngào, mùi mẫm đến mê đắm lòng người. Ông Hội mỉm cười không giấu được ánh mắt si mê nhìn cô, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: "Em ca hay lắm." Thế là từ đó đến giờ qua cũng có đi coi hát nhiều rồi. Thế nhưng mà chưa nghe được cái giọng ca nào nó ngọt ngào đến vậy. Chẳng hay qua có thể yêu cầu một chuyện được không? Cô đào tiên liễu đưa cây quạt trầm hương lên miệng, e thẹn trả lời: "Dạ, ông Hội đồng cứ nói, nếu được em sẵn sàng." Ông Hội chỉ chờ có như vậy liền bạo dạn nắm tay của cô, khuôn mặt dâm tà rồi nói: Qua có thể bao em vài đêm diễn được không? Chỉ ca cho mình Qua nghe thôi." Liễu chưa vội trả lời, cô bưng lấy cốc rượu đưa lên miệng của mình nhấp nhẹ, sau đó thì phe phẩy chiếc quạt rồi cười lên một cái rồi trả lời: Tất nhiên là được, nhưng mà..." Ông Hội biết thừa cô định nói gì liền nhanh chóng cắt ngang: Qua sẽ đền bù cho em gấp 10 lần, chịu không?" Liễu cười khúc khích rồi cứ như vậy mà ngã nhào vào trong lòng của ông Hội đồng. 2 tháng sau đó, ông Hội chính thức rước Liễu về chung sống với danh phận là vợ lẽ. Bà Hội đồng dần đến run người. Trong buổi họp mặt, bà không kiêng dè gì hất đổ ly trà văng lên cả người của Liễu. Bà ta liền nhếch miệng rồi nói: "Cái thứ sướng qua vô loại cũng ngang hàng với phường đĩ đếm mà thôi. Cao cả gì mông rức về đây." Ông Hội nghe vậy thì cũng giận lắm, thế nhưng vẫn phải một phần nể nang vợ lớn, cho nên buộc lòng phải nhỏ giọng: "Thôi, sau này là người một nhà, chị em nương nhau mà sống, tránh xảy ra cự cãi không hay." Bà Hội hứ mạnh một tiếng rồi giọng kéo dài: "Ai chị em với cái ngữ đó, chưa kể nó còn đáng tuổi con cháu của ông đó. Già rồi ông Hội ơi là ông Hội." Ông Hội liền xua tay: "Được rồi, không có nói nữa. Trong cái nhà này ý của tôi là lệnh, ai dám trái thì coi chừng tôi đó." Nói xong ông liền đứng lên níu cánh tay của Liễu, dắt vào trong buồng mặc kệ cho bà Hội còn đang ngồi đó tức muốn hộc máu. Liễu như vậy nghiễm nhiên trở thành bà Hội nhỏ. Đêm đầu tiên trong căn nhà rộng lớn, cô cứ nằm thao thức hoài không ngủ được, vì không hiểu sao cửa sổ đóng rồi vẫn nghe cái hơi lạnh từ đâu không biết luồn vào bên trong da thịt của mình. Quay sang bên cạnh, anh đã thấy ông Hội ngủ ngáy o o. Cô bỏ chân bước xuống giường định đi ra ngoài kêu đám gia đình làm cho cái bếp lò than sưởi ấm trong buồng. Liễu một mình rảo bước đi trong căn nhà khá rộng. Sẽ đến khoảng sân sau nhà thì đột nhiên Liễu dừng lại. Cô lóng tai lên để nghe, vì hình như có tiếng của ai đó đang hát ru con. Tiếng ru buồn vời vợi cứ văng vẳng cất lên trong đêm khuya tĩnh mịch, làm cho Liễu cũng cảm thấy tò mò. Cô lần theo tiếng ru men ra bên ngoài khoảng sân giữa trời đêm âm u. Liễu ngó nhìn giao giác, cô khẽ nhíu mày tự nghĩ thầm trong bụng: là ai mà đang đêm lại ra đây hát ru con, nghe não ruột đến như vậy. Tiếng ru cứ như vậy cất lên, lúc xa lúc gần không xác định được phương hướng, cho đến khi Liễu nhìn thấy thấp thoáng dưới mảnh trăng non có một căn nhà bằng gỗ ở ngay phía cuối mảnh vườn, được trồng toàn là những cây bồ đề cao rộng. Liễu cảm thấy tò mò, cô chậm rãi đi về phía đó thì thấy thấp thoáng từ xa có bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà. Hình như trên tay của cô ta còn đang ấm theo một đứa con nhỏ. Mái tóc đen xõa ra bay phất phơ trong gió. Liễu nhìn không được rõ mặt, cô còn đang đinh ninh bước tới gần hơn thì con Mận không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Nó khẽ chớp mắt nhìn Liễu rồi hỏi: "Ủa bà hai, bà đi đâu giờ này vậy ạ?" À, ta đi kiếm bếp than. Thế nhưng mà tự nhiên nghe có ai đó hát ru cho nên ra đây coi." Con Mận ngơ ngác, nó liền nhướng mắt lên rồi hỏi: "Bà hai nói chơi hả? Trong nhà làm gì có con nít mà ai hát ru hả bà?" Liễu quắc mắt cô nhìn nó rồi nhấn mạnh: "Không lẽ mặt tao vậy mà đi nói chơi với mày?" "Dạ con không dám." Con Mận sợ hãi cúi đầu. Liễu lúc này phẩy tay tỏ ý không có gì. Cô định đi vào nhà rồi thì bỗng nhiên nhớ ra. Liễu quay đầu lại nhìn Mận: "Mà cái đằng kia là của ai ở vậy?" Con Mận lại thêm một lần nữa ngơ ngác, nó nhìn Liễu chăm chăm mặt đần thối: "Nhà nào hả ba? Trong vườn làm gì có cái nhà nào đâu ba." Liễu nhướng mày, cô tưởng là con Mận đang sỏ mình cho nên liền phát cáu. Liễu quay phát lại chỉ tay về cuối mảnh vườn, cô nói: "Thì cái nhà đó chứ đâu, ở đâu ủa?" Nhưng tiếp viên của Liễu bỗng chốc trở nên ngơ ngác, vì ở đằng kia thực sự làm gì có cái nhà nào. Nó chỉ là một bãi đất trống hoang sơ, có trồng hai cây bồ đề cao lớn nằm song song với nhau. Liễu đưa tay lên rủi mắt, cô ngẩn người mất một lúc đoàn quay qua nói với con Mận: "Ủa mà nãy rõ ràng ta nhìn thấy ở đằng kia có một căn nhà gỗ, còn có một người đàn bà đứng trước cửa ấm con. Không lẽ là tao bị hoa mắt?" Con Mận không dám nói thẳng, nó chỉ khẽ gật đầu rồi lý nhí trả lời: "Dạ, chắc là do bà buồn ngủ cho nên nhìn lộn thôi hả? Hay bà vào trong nhà ngủ đi, để con đi nhóm bếp than rồi con đem cho bà." Liễu nghe con Mận nhắc đến hai chữ buồn ngủ thì tự nhiên ngáp dài. Cô gật đầu sau đó chậm rãi xoay lưng bước trở vào trong nhà mà không thèm bận tâm tới chuyện kỳ lạ kia nữa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Liễu liền quay lại nói với Mận: "Mà tao lớn hơn mày có vài tuổi thôi, đừng có kêu tao bằng bà nghe già lắm, kêu bằng chị được rồi." "Dạ con không dám ạ, ông nghe vậy ông đánh con chết." Được rồi, ta không ép mày nữa. Thôi tao vô ngủ nha, khỏi nhóm lửa đi, gần sáng rồi." Con Mận cúi đầu vâng dạ. Liễu nói xong thì rảo bước đi bỏ vào trong nhà. Nhưng mà tự nhiên cô khẽ rùng mình đi một cái, vì có một luồng gió không biết từ đâu thổi tới, hắt vào người của cô, mang đến một cái hơi lạnh đến buốt xa. Luồn qua thứ thịt kèm theo một cảm giác rợn rợn. Liễu bất giác đi nhanh hơn, một mảnh bỏ vào trong nhà rồi chui lẻ vô buồng mà đắp mền chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến tận trưa hôm sau, Liễu mới ngáp dài tỉnh giấc ngồi dậy. Còn chưa kịp thay đồ rửa mặt thì con Mận đã bước vào thưa: "Dạ, ông với bà cả biểu con vô mời bà gian cơm." Liễu gật đầu bảo nó lui ra trước, chốc nữa cô sẽ ra sau. Ấy vậy mà tới hơn nửa canh giờ, Liễu chậm rãi bước ra thì đã nhìn thấy ông bà Hội đang ngồi đợi sẵn ở trên bàn. Bà Hội liếc xéo bĩu môi nhìn Liễu rồi nói móc: "Dư ác không hả? Giờ mới chịu ra. Thân làm vợ lẽ mà để chồng với bà lớn ngồi đợi cô ăn cơm, đúng là chả biết phép tắc gì cả." Liễu khẽ mỉm cười dường như không để tâm tới lời nói của bà. Cứ bước nhanh tới ngồi bên cạnh ông Hội, cất giọng nũng nịu như để xoa dịu: "Mình đợi em có lâu không? Tại tôi quen mất ngủ trời lạnh quá." Ông Hội đồng tỏ ý cưng chiều rồi mỉm cười trả lời: "Không sao, để tôi sai mấy cái đứa nhỏ nó nhóm bếp tham ở dưới giường cho mình. Bây giờ ăn cơm đi, nguội cả rồi đấy." Bà Hội nhìn thấy cảnh đó thì tức như muốn nổ đong đóm mắt. Bà ta cầm lấy đôi đũa khua khua trong cái tô canh chứ không hề nuốt nổi một hạt cơm. Liễu lúc này mới khẽ nhướng mắt lên nhìn bà ta. Cô ta cười nửa miệng ý muốn châm chọc cho bà Hội tức muốn phát điên. Bà dằn mạnh đôi đũa xuống mặt bàn nghe bộp một cái, toàn vụt đứng lên nói đúng một câu ngắn gọn: "Tự nhiên no ngang nó hết muốn ăn." Rồi sau đó bỏ đi vào trong nhà một nước. Liễu hả hê lắm nhưng vẫn cố giả vờ tỏ ra áy náy. Cô lại nũng nịu nói với ông Hội: "Mình hình như chị cả không có thích em." Ông Hội đưa tay véo nhẹ vào má của cô rồi mỉm cười. kệ bà ấy đi, mình no ăn đi kẻo nó đói. Liễu khẽ gật đầu vâng dạ. Cô vui vẻ trở lại ngồi ăn cơm cùng ông Hội, mà trong bụng cô cố ý cười thầm. Buổi tối khuya hôm ấy, Liễu đang nằm ngủ trên giường thì tự nhiên giật mình choàng tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy rồi như có một thế lực nào đó xui khiến. Liễu đưa mắt nhìn ngó ra bên ngoài cửa sổ. Cô thấy một người đàn bà mặt mày trắng bệch đang đứng ẵm con. Người đàn bà đưa một cánh tay lên ngoắc Liễu ra ngoài. Cô không hiểu tại sao cô lại bỏ chân bước xuống rồi bước ra ngoài trong vô thức. Liễu đi như một kẻ mộng du, từng bước thật chậm rãi. Ở bên ngoài lúc này bầu trời đang yên nắng, mà đêm mưu tịch bao trùm khoảng không như toát lên một vẻ trầm mặc của khu vườn rộng lớn. Rồi bất chợt một cơn gió nhẹ lướt ngang qua. Liễu dùng mình một cái, sau đó bừng tỉnh dậy thì nhận ra đang ở bên ngoài mảnh vườn sau sân. Liễu lúc này nghĩ thầm ở trong bụng, quái lạ thật, tại sao mình lại đi ra đây, không lẽ mình bị mộng du? Cô lắc đầu khe khẽ rồi quay lưng định bước trở vào bên trong. Thế nhưng đột nhiên là đằng sau lưng lúc này lại vang lên một tiếng của ai đó hát du con. Tiếng du ẩu ơ nghe đượm buồn ai oán. Liễu đứng khựng lại, cô quay ngoắt lại đằng sau thì nhận thấy căn nhà gỗ nhỏ tối hôm qua xuất hiện ở phía xa. Liễu cảm thấy lạ, vì chẳng phải hôm qua con Mận đã nói là không có căn nhà nào ở đó. Và rồi không ngăn được sự tò mò, Liễu quyết định đi tới đó để coi thử. Cô đi thật chậm, vừa đi vừa nhầm nhầm về hướng đó như sợ căn nhà sẽ biến mất. Rồi khi đã ở một khoảng cách vừa đủ, Liễu nhìn một người đàn bà đang ngồi ở trong nhà xoay lưng về phía cô. Người đàn bà có một mái tóc đen dài buông xõa chạm tới thắt lưng, và cũng không biết cô ta ngồi đó để làm gì. Liễu chậm rãi bước vào, đứng bên gần cánh cửa nhà đang được mở toang. Cô lúc này liền cất tiếng, cô dì ơi. Thế nhưng người đàn bà đó vẫn ngồi im bất động, không hề có phản ứng nào cả. Liễu tưởng đâu mình gọi nhỏ quá cho nên là liền vội vàng. Liễu tưởng rằng mình gọi nhỏ quá cho nên vội vàng hỏi lại âm điệu lớn hơn. Nè cô dì ơi, sao cô lại ở một mình giữa vườn, cô là ai? Vẫn im lặng. Liễu lúc này bực lắm, cô bước hẳn vào bên trong. Trong khi vừa bước vào thì một mùi hôi thối tanh nồng lập tức xộc lên, làm cho cô phải đưa tay lên bịt chặt mũi miệng. Liễu nôn nọe vài tiếng, cô nhăn mặt tự nói, trời đất ơi, đây là nhà ở hay là chuồng heo vậy chứ, sao mà hôi quá vậy? Người đàn bà kia lúc này vẫn ngồi im lặng như không hề quan tâm đến sự có mặt của Liễu, làm cho cô cũng cảm thấy bực mình. Liễu thầm chửi trong lòng là con người gì đâu mà mất lịch sự. Cô không chịu nổi cho nên vội vàng bước tới chụp bả vai của người đàn bà kéo lại. Vừa kéo cô vừa nói lớn, nè, tôi hỏi bộ cô không nghe gì sao hay là cô bị điếc? Nhưng Liễu lại thất kinh hồn vía và bật lùi trở lại. Cô hét lên một tiếng thất thanh khi mà thấy gương mặt của người đàn bà. Một gương mặt lở loét đầy u nhọt máu me, loang lổ quần dì ra nhỏ xuống dưới nền nhà vài giọt. Liễu sợ hãi tột độ, cô chỉ tay vào mặt của người đàn bà lắp bắp, cô là người hay ma? Cô ta không trả lời, chỉ dưng đôi mắt trắng dã nhìn Liễu đăm đăm. Liễu sợ quá, mồ hôi túa ra ướt đẫm, mặc dù trời lúc này đang lạnh. Cô lùi lại mấy bước, dần dần nhích về phía cửa, rồi co giò chạy thục mạng hướng trở vào trong. Thế nhưng phía sau lưng của mình, Liễu lại cảm giác như có một thứ gì đó lạnh buốt bám theo. Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết là vừa chạy vừa hét lên inh ỏi, cô ma. Liễu giật mình ngồi bật dậy, cô thở hổn hển, mồ hôi đang rịn ra trên trán. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng không hiểu sao cái cảm giác đó lại thật vô cùng. Ông hội đồng nghe tiếng hét của Liễu thì lồm cồm ngồi dậy. Thế cô ngồi thất thần, chân tay run lên. Ông ta lúc này lo lắng điền hỏi, có chuyện gì vậy mình? Mình gặp ác mộng à? Liễu gật đầu lia lịa, khuôn mặt còn hoảng sợ, quay sang nói với ông, em nằm mơ thấy một người đàn bà, mặt mày gớm ghiếc lắm, giống như là bị phong cùi vậy. Cô ta trong căn nhà gỗ ngoài vườn, mà cái nhà đó tối qua em cũng đã nhìn thấy. Ông hội đồng nghe đến đây thì tự nhiên khuôn mặt trở nên biến sắc, không trả lời Liễu, chỉ ngồi im lặng không biết đang nghĩ tới chuyện gì. cho đến khi bị Liễu vỗ mạnh một cái vào vai, ông mới giật thót mình bừng tỉnh rồi ấp úng. Làm gì có căn nhà nào ngoài vườn đâu, chắc là do mình mơ vậy thôi. Thôi ngủ đi, đừng có suy nghĩ tới nữa. Ông ta nói xong kéo lấy vai của Liễu đưa cô nằm xuống đoạn vỗ về. Liễu cũng nghĩ chắc do bản thân của mình mơ mộng bậy bạ vậy thôi, rồi cũng chẳng quan tâm tới nữa mà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có ông Hội là không thể nào ngủ được, bởi ông ta biết chuyện mà Liễu nói nó hoàn toàn đúng là sự thật, chứ không đơn thuần chỉ là giấc mộng. Sáng hôm sau, ông Hội đồng vội vàng đi gặp tìm bà Hội. Ông kể lại cho bà nghe câu chuyện về giấc mơ đêm qua của Liễu, nhưng bà Hội lại không tin. Bà còn bĩu môi rồi nói: hai mẹ con nhà nó bị tôi trấn ở dưới đấy rồi, thì sao mà con Liễu nó gặp được hả? Ông Hội tỏ ra lo lắng, mặc dù là đàn ông thế nhưng ông lại khá tin vào những chuyện tâm linh, cho nên ông lúc này từ tốn nói: dù sao thì cũng phải cẩn thận, chứ bà không thấy lạ sao hả? Cái chuyện năm xưa đâu có gì ra ngoài, tại sao con Liễu nó lại nằm mơ được? Chắc chắn là nó hiện về để bao mộng đấy. Bà Hội lúc này đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau bà lên tiếng: được rồi, để tối nay tôi ra đó coi thử xem thế nào. Ông Hội gật đầu. Họ tự nhiên nói chuyện với nhau về vụ án năm xưa, nhưng mà tuyệt nhiên không hề nhắc đến Thiện, người con trai của mình. Đúng thật là lòng người càng quyền cao chức trọng bao nhiêu thì họ lại càng trở nên thủ đoạn, lạnh lùng và tàn nhẫn bấy nhiêu. Mấy ngày hôm sau, cũng vào một buổi tối, bà Hội đồng lúc này nằm ngủ thì mơ màng đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Bà ta nghe văng vẳng đâu đó vang lên điệu lý lọt vào tai của mình lúc gần lúc xa. Bà Hội đồng thắng nhíu mày nghĩ thầm ở trong bụng: giờ này còn đứa nào ca hát vậy chứ? Bà chậm rãi bước xuống giường vơ lấy cái áo bà ba rồi mặc vào mở cửa đi ra ngoài. Tiếng ca vọng về từ trong khoảng không gian ở mảnh vườn sau nhà. Nghe cao vút cất lên hòa vào trong cơn gió lạnh điều hiu, nghe vô cùng ma mị. Bà Hội đồng vừa đi vừa nhìn ngó bốn bề xung quanh, lần theo tiếng ca rồi nhìn lại, thấy mình đã đứng ngay bên cạnh hai cây bồ đề giữa một bãi đất đen, thì bỗng giật mình lùi lại. Tiếng ca lúc nãy cũng nhỏ dần, bà Hội nhìn bóng lưng của một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây ở một khoảng cách không xa. Chính là cô ta đang hát. Bà hoảng hốt tới mức suýt nữa thì đã té nhào xuống đất. Cả người run lên không phải vì lạnh mà vì sợ. Bà ta chỉ tay lắp bắp nói trong cổ họng: đứa nào đó bay? Sao lại ngồi trên đó? Tiếng ca lúc này mới dừng lại hẳn. Người con gái ngồi im trên nhánh cây xoài không một chút phản ứng. Bà Hội đang sợ nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bà ta nói lớn hơn: nè, đứa nào đó hả? Đang đêm trèo lên hát hò tính giờ trò ma quái gì đây? Cô gái lúc này mới khẽ lắc đầu, mái tóc dài đung đưa qua lại trên chiếc áo bà ba trắng tinh, tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Bà Hội run rẩy hỏi thêm một lần nữa, thì cô ta lúc này mới lên tiếng trả lời, giọng trầm thấp: má, má không nhận ra con sao? Bà Hội đồng giật mình trong khoảnh khắc không thể nhận ra giọng nói này là của ai. Bà vẫn nói: má nào, ai là má của mày? Ta không có con gái. Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, hòa vào trong cơn gió đêm nghe lầm lầm: má quên vậy sao? Con là con dâu của má. Má không có con gái là đúng, chứ nếu không nó lại giống như con, đi lấy chồng mà bị nhà chồng giết chết. Bà Hội đồng nghe vậy thì lúc này bắt đầu thất kinh. Bà ta nghĩ ngay tới Hương. Hai chân của bà ta run lên cầm cập đứng không vững, miệng thều thào nói: Mày là ai? Lẽ nào? Lúc này người con gái từ từ quay lại, khuôn mặt cô ta ẩn hiện mập mờ dưới trăng non, làm cho bà Hội cũng thấy phải đứng hồn, bởi vì đó không phải là Hương mà lại là Liễu. Liễu ngồi trên đó đưa ánh mắt đen tuyền nhìn xuống bà Hội. Cô khẽ mỉm cười, một nét mặt lạnh lùng pha lẫn chút cay độc toát lên, một màu quỷ dị cộng với mái tóc đen dài buông xõa dưới ánh trăng càng làm cho không gian thêm phần trở nên đáng sợ. Bà Hội mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy: mày làm gì trên đó? Đột nhiên trong nhà ông Hội cũng vừa kịp thời chạy ra, vô tình thức dậy mà không nhìn thấy Liễu đâu. Nhớ tới lời của cô kể đêm qua đã vội vã đi tìm. Vừa nhìn thấy bà Hội đứng đó khuôn mặt tái xanh, ông vội vàng hét lớn. Nè, bà làm cái gì ở ngoài này vậy hả? Sao đang đêm lại đi ra đây? Bà Hội quay lại nhìn thấy chồng thì mừng rỡ, ngay lập tức chạy tới níu cánh tay của ông, rồi chỉ lên nhánh cây xoài lắp bắp. Con liễu, nó ở trên kia. Đột nhiên trên cây liễu liền òa lên khóc. Cô la hét om sòm ôm lấy chặt nhánh cây. Trời đất ơi, ai dắt tôi lên đây vậy chứ? Thả tôi xuống đi. Ông Hội lúc này đưa mắt nhìn lên, thấy cô vợ bé nhỏ của mình đang khóc bù lu bù loa, thì hét lên mặc dù chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thằng Mão, mau đem cái thằng đây đỡ bà mày xuống đi. Có tiếng vâng dạ vang lên. Một lúc sau thằng Mão hì hục vác cái cây thang rồi trèo lên trên đỡ dìu cho Liễu xuống. Liễu vẫn còn khóc, nét mặt hoảng loạn vô cùng, vội vàng chạy tới ôm lấy ông Hội. Cô khóc như mưa chứ không nói được gì cả. Để một lúc sau để cho Liễu bình tĩnh trở lại, lúc này ông Hội mới nhẹ nhàng lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Bình nói cho tôi nghe. Liễu còn thút thít, cô liền run giọng. Em không biết. Em nhớ là em đang ngồi trong buồng, tự nhiên em bị giật mình tỉnh giấc, nghe thấy cô tiếng ai đó hát ru con cho nên ra đây coi thử. Rồi cái ra đến đây không biết sao em bị choáng, em chẳng còn nhớ gì cả. Bà Hội từ nãy đến giờ đứng im lặng quan sát, không lên tiếng nói gì, nhưng cũng ngầm khẳng định nét mặt và thái độ của Liễu đúng thật. Nó khác xa hoàn toàn với dáng vẻ khi nãy. Lúc này bà ta mới gọi là sợ hãi, mồ hôi rịn ra ướt nhòe cả khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch. Bà nói thầm vừa đủ cho ông Hội nghe. Tôi vô nhà trước, ông dắt nó về đi rồi nói chuyện với tôi. Vừa dứt lời thì bà ta vội vã đi vào. Ông Hội vì có phần quan tâm tới tình hình của Liễu hơn cho nên nằm mờ rồi gật đầu cho có lệ. Nhưng cả đêm đó Liễu vì quá sợ mà bắt buộc ông Hội phải ở trong buồng với mình, cho nên thành ra ông ta cũng không thể qua buồng nói chuyện được với bà Hội. Mọi chuyện dần yên ổn cho đến tận mấy ngày hôm sau. Kể từ ngày Liễu về đây, ở trong cái nhà này, đêm nào ông Hội cũng ngủ ở trong căn buồng riêng biệt với cô mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới bà Hội. Thậm chí là cả bàn việc hay có chuyện gì cần trao đổi. Liễu cũng đành mất hết thời gian, cho nên thành ra bà Hội cũng cảm thấy vô cùng ghen tức. Nãy còn cầm thêm cái chuyện mà Liễu còn dấu hiệu bị nhập ma, cho nên bà Hội lựa vào ban ngày để tìm gặp chồng nói chuyện. Bà lúc này liền gần giọng. Nè, bộ ông tính để nó trong cái nhà này luôn sao hả? Ông có biết là tối hôm đó trông nó đáng sợ thế nào không? Ông Hội đang ngồi trên bàn hớp một ngụm trà, ông bình thản trả lời. Chứ không lẽ bà muốn tôi đuổi cổ cô đi sao? Cái chuyện tối hôm đó cô cũng đã nói là cô không biết gì rồi cơ mà. Nè, tôi nói cho ông biết, có thể là con Liễu nó bị yếu vía hoặc bị hợp mệnh với con Hương, cho nên mới bị xui khiến. Bố không sợ có ngày nó bị con Hương nó sai rồi biểu nửa đêm tỉnh dậy giết chết ông à? Ông Hội im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ, đoàn ngước lên rồi trả lời. Không phải bà chấn niệm nó lại rồi sao? Bà còn sợ cái gì? Bà Hội khuôn mặt tự nhiên tối sầm lại, bà nhìn chồng rồi đăm chiêu nói. Ông không thấy lạ sao à? Hơn 18 năm qua nhà mình đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà kể từ ngày con Liễu nó xuất hiện, nó bắt đầu nổi lên sóng gió. Giống như chuyện tôi hôm đó, hay như chuyện nó nằm mơ. Ông nghĩ là sự trùng hợp hay còn lý do nào khác? Ông Hội nghe vậy thì bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Còn chưa kịp nói gì thì Liễu bỗng từ đâu xuất hiện. Cô vui vẻ đi vào, thế nhưng thấy bà Hội cũng không thèm chào lấy một tiếng. Một mảnh bước tới gần ông Hội rồi ngồi xuống bên cạnh. Một nét mặt tươi vui níu cánh tay của ông rồi nói. Mình, em có thai rồi. Hơn một tháng rồi mình ạ. Thầy Tư mới bắt mạch cho em. Hèn gì dạo này em cứ mắc ói hoài đấy. Ông Hội tưởng nghe nhầm vì quá bất ngờ, thế nhưng cũng vui mừng mà nắm chặt hai bờ vai của Liễu. Mình nói sao? Mình có thai hả? Trời đất ơi, có thật không? Liễu mỉm cười gật đầu, mặc dù chưa khẳng định lại, nhưng ông Hội vẫn tin vào lời nói của Liễu. Ông ta hét lên vui mừng vì không ngờ ở cái tuổi gần xế chiều này mình vẫn có thể còn được làm cha. Ông Hội ôm chầm lấy Liễu, miệng cười muốn tuét ra vì quá đỗi vui mừng. Bà Hội thì ngược lại, cái thông tin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của bà. Còn chưa kịp đuổi cổ của Liễu đi thì bây giờ lại có thêm một nghiệt trùng sắp sửa ra đời để mà phân chia tài sản. Nhưng rồi đột nhiên bà Hội lại trợn trừng hai mắt, đập tay mạnh xuống mặt bàn rồi gằn lên từng chữ. Nè, mày mới về đây chưa được 10 ngày mà mày có thai với ông hơn 1 tháng. Cái thai đó là của ai? Liễu lúc này mới liếc mắt cô bình thản mỉm cười với bà, rồi còn vòng tay ôm ghì lấy cổ của ông Hội Đồng. Cô lúc này ung dung trả lời. Chị cả, chắc chị không biết trước khi đưa em về đây, ông đã ở trên huyện với em mấy tháng trước rồi. Vậy thì cái thai này của ông chứ còn của ai? Ông Hội gật đầu khẳng định thêm. Đúng rồi, tôi ở với Liễu ở trên huyện lâu rồi mới rước cô về đây, bà đang nghi quá. Bà Hội đưa người bị phủ đầu như vậy, cũng không thể nói chuyện gì thêm. Liễu lại cười, cô ra giọng trấn an với bà Hội. Mà bộ chị sợ hai mẹ con tôi tranh giành cái gia sản này với chị sao? Chị lo chi cho nó thất công, và chị cũng đâu có con đâu, lấy ai mà thừa hưởng? Không lẽ chị muốn chết mang theo? Bây giờ ông có con nối dõi, đáng lẽ chị phải mừng trông với đúng chứ? Bà Hội dần tím người, thế nhưng Liễu nói có lý cho nên bà không thể cãi lại. Đúng thật là nhìn lại thì bà Hội chỉ có duy nhất một người con, thế nhưng lại vô phúc bị bệnh phong cùi, bị chính cha má của mình dùng bỏ chết vùi trong biển lửa. Mà cũng không hiểu tại sao kể từ đó tới nay, bà Hội không thể nào mang thai thêm được lần nào. Nhưng mà chắc có lẽ đó là do cái đạo lý của người đời xưa tương ứng, cây độc không trái, gái độc không con. Nhân quả xưa nay có ai trốn chạy được bao giờ. Ông Hội lúc này mới đứng vụt lên níu cánh tay của Liễu, dẫn cô đi ra khỏi buồng của bà nội. Mà kệ bà ta đang ngồi với dáng vẻ khổ đau của một người đàn bà cả một đời thất bại. Mấy ngày sau đó, lại vào một buổi tối trời âm u không trăng, gió thổi luồn qua vào nhau qua khung cửa sổ, làm trông Hội mơ màng choàng tỉnh dậy. Đột nhiên ông ta hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy Liễu đang ngồi trên giường trợn ngược mắt lên. Gương mặt của cô trắng nhợt, mái tóc đen dài xõa sang hai bên, trông chẳng khác gì một hồn ma. Ông Hội hoảng sợ ngồi bật dậy, miệng lắp bắp nói không thành câu. Mình, sao nửa đêm mình không có ngủ, ngồi đó chi vậy? Liễu không trả lời, trên khóe miệng bất giác nở một nụ cười quỷ dị. Ông Hội lúc này muốn đột quỵ ngay tại chỗ, chỉ toàn hơi thở lên một cảnh tượng diễn ra trước mắt. Ông ta run rẩy bỏ nhanh xuống giường, Liễu quay đầu nhìn ông ta. Nhưng cái đầu của cô thì xoay, trên thân người của cô vẫn ngồi yên bất động. Ông Hội Đồng khiếp sợ tột độ lắp bắp. Trời đất ơi, cái gì thế này? Cô là ma? Liễu cười ré lên nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước xuống giường tiến về phía ông. Ông Hội cả người lúc này mềm như cọng bún, bún chạy cũng không thể chạy được, chỉ biết ú ớ nói trong cổ họng. Liễu, đừng qua đây. Hai mắt của Liễu sáng quắc lên. Trong căn buồng u tối lúc này, ánh mắt vào khuôn mặt của cô ẩn hiện dưới ngọn đèn dầu trông thật vô cùng quái dị. Rồi đột nhiên Liễu dừng lại, hai tay ôm đầu rồi hét lên một tiếng. Đoàn bừng tỉnh dậy nhìn ông Hội rồi nói như mếu. Bình ơi, có người muốn hại em. Cô ta cứ túm đầu của em mà đánh, cứu em với mình ơi. Ông Hội không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn Liễu lúc này mới đúng thật là Liễu. Còn chưa kịp vui mừng thì Liễu lại bất ngờ thay đổi hẳn thái độ. Gương mặt lạnh lùng cùng với nụ cười mang theo cả luồng sát khí. Cô trợn mắt lên nhìn ông Hội, giọng điệu cũng thay đổi lạ lùng. Ông Hội Đồng à, 18 năm rồi tôi về thăm ông đây. Ông Hội lúc này đã hiểu ra vấn đề. Mặc dù vẫn sợ nhưng lo lắng cho đứa con duy nhất còn đang nằm trong bụng của Liễu. Ông ta chỉ tay vào mặt cô. Mày là ma quỷ phương nào? Tại sao mày lại nhập vào người của vợ tao chứ? Để cô yên. Liễu bật cười lên the thé, hai mắt trắng dã liếc xéo ông Hội rồi thì thào. Cha quên đứa con dâu này rồi sao? Con là Hương. Ông Hội nghe đến tên Hương, khuôn mặt liền trở nên biến sắc. Ông ta vô thức lùi lại rồi lắp bắp. Hương, tại sao mày lại thoát ra được? Chả phải... Liễu bất ngờ lao tới đứng ở trước mặt của ông ta. Hai mắt của cô trợn ngược tức giận rồi gầm lên. Khốn kiếp, các người nghĩ rằng giam cầm được tôi mãi sao? 18 năm rồi, đã tới lúc các người phải trả giá cho những gì các người làm với mẹ con tôi. Liễu vừa nói xong thì bất ngờ liền giơ thẳng cánh tay định bóp chặt cổ của ông Hội. Thế nhưng mà đột nhiên cô dừng lại, một nét mặt tiếp tục thay đổi, quay trở về lạ lẽo như mọi ngày. Liễu chộp lấy tay của ông Hội rồi cô nói nhanh: Mình mau đi ra mảnh vườn sau nhà, sai người chặt bỏ hai cây bồ đề trên khoảng đất đen. Nơi đó có căn nhà ngày xưa bị thiêu hủy đó, nhanh lên. Chỉ có như vậy cô ta mới bị tiêu diệt. Nhanh đi mình ơi. Liễu nói xong thì đột nhiên đưa tay tát vào mặt của mình. Cô rít lên: Cầm miệng, nếu còn can dự, sau này vợ chồng ông ta sẽ tới lượt của mày đó. Ông Hội lúc này cũng đã hiểu ra, ông vội vàng lao nhanh ra ngoài để hô hoán. Thằng Mão nghe tiếng ông chủ thì vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy nó, ông Hội đã níu cổ áo của nó rồi ra lệnh: Mày mau xách bố ra sau vườn, đốn bỏ hai cây bồ đề nằm trên bãi đất đen đó cho tao, nhanh lên. Bây giờ liền hả ông? Ngay bây giờ, mau lên. Thằng Mão gật đầu lia lịa, nó chạy vụt đi mà chẳng dám hỏi rõ lý do. Ông Hội lúc này mới vội vàng chạy đi tìm vợ. Thế nhưng vừa bước vào cửa, ông đã chết điếng khi mà nhìn thấy cảnh của bà Hội lúc này, cổ trâu lủng lẳng trên cây xà nhà, mặt mày trắng bệch. Liễu lững thững bước vào, cô nhếch miệng mỉm cười nhìn ông Hội, thế nhưng nét mặt đã trở lại bình thường, chỉ có điều hơi cứng nhắc chứ không còn mềm yếu. Ông Hội còn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vợ thì bây giờ lại đối diện với một hồn ma đang trong cơ thể của một con người còn sống, thì cũng vô cùng sợ hãi. Ông liền lắp bắp: Hương, tha cho cha đi, chuyện năm xưa cha không biết gì cả, cha không có hại con. Liễu cũng đang từ từ bước tới, cô cười lạnh, toàn dừng lại đứng nhìn ông ta chằm chằm bằng một ánh mắt sâu như đáy vực. Cô nói: Tôi không phải Hương, Hương là mẹ của tôi. Tôi là Liễu, con gái của Hương, tức là cháu nội của ông đó. Ông Hội khuôn mặt thất thần không hiểu Liễu đang nói gì. Cô lại mỉm cười rồi tiếp tục: Chắc ông không nghĩ 18 năm trước tôi được dì Hiền cứu sống trong biển lửa mịt mù. Chỉ tiếc dì ấy không thể cứu được mẹ tôi. Tôi vừa lọt lòng đã phải nhìn thấy xung quanh toàn là lửa đỏ, chứ không phải là những vòng tay yêu thương của người thân. Cay nghiệt quá phải không? Ông Hội nhìn thái độ của Liễu lúc này vô cùng bình tĩnh thì cũng dần bớt sợ. Nhưng bị sốc vì những gì cô vừa nói ra, ông lúc này không tin cho nên liền hỏi: Cô nói sao? Cô là con gái của con Hương, là đứa trẻ năm đó. Liễu gật đầu, cô cất giọng đều đều: Đúng vậy. Vì để trả thù cho mẹ, tôi phải vào đây để giả điên giả khùng. Nếu không làm vậy, sao có thể khiến ông chặt bỏ hai cây bồ đề chứ? Thứ dùng để trấn yểm vong hồn mẹ tôi. Dì Hiền đã nói cho tôi nghe tất cả những điều đó. Trước khi dì ấy trốn đi, dì đã nhìn thấy được toàn bộ những việc làm độc ác của các người. Liễu dừng lại, cô nhìn lên cái xác của bà Hội đang treo lủng lẳng. Lúc này cô mới bật cười, một nụ cười đầy cay độc, rồi lại nói tiếp: Báo ứng. Thế con trai của mình các người còn có thể thiêu xác thì đúng thật là các người không bằng loài cầm thú. Nhưng ông ta chết là đáng kiếp, bởi vì ông ta hãm hại cuộc đời của mẹ tôi. Vậy bây giờ tới lượt ông. Liễu quay lại nhìn ông Hội, đôi mắt ánh lên một luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Ông ta bật lùi trở lại, nhưng lúc này cũng kịp thời nhớ ra, liền đanh mặt lại nhìn Liễu: Nếu vậy thì mày là cháu nội của tao, mày có thai với tao, mày vì trả thù mà bất chấp loạn luân sao? Liễu cười phát lên, cô lấy trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu, đoàn nhìn ông Hội trả lời: Cái thai chỉ là giả thôi. Ông nghĩ tôi bệnh hoạn đến mức đó, tôi cũng chưa từng ân ái với ông. Chỉ là loại thuốc này sẽ khiến ông sinh ra ảo giác đó mà thôi. Ông Hội còn chưa kịp nói gì thì Liễu vội vàng thay đổi sắc mặt, một nụ cười vụt tắt. Cô lạnh lùng nói: Ông sắp đi xuống địa ngục để gặp vợ con của mình rồi, ông có muốn chần chối gì không? Ông Hội nghe không hiểu, thế nhưng đột nhiên lại ôm ngực của mình khuỵu xuống nền đất gạch, máu miệng trào ra toàn thân đau nhức. Thì ra là Liễu đã cho ông ta uống chén canh có độc từ lúc tối, cho tới bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Ông Hội đổ gục xuống nền im lặng bất động, cho đến khi Liễu thu gom tất cả vàng bạc rời đi. Cô mang theo luôn cả một chiếc ống tre đất nhờ sư thầy chỉ chú để mà thu lấy hồn phách của mẹ mình, đem gửi về chùa để siêu độ. Căn nhà chỉ còn là một cái vỏ không, cùng với hài xác đang treo mình trong bóng tối. Tất cả đã kết thúc,